Nếu không đến mùa hè thì nhất định cô sẽ ở trong một cái lò nướng bán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net